Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 52. Chương 52 chương hồi 52 đối với đột nhiên mắt manh người tới nói. Đừng nói 10 ngày, chính là 10 phút đều khó có thể chịu đựng, 10 ngày qua đi. Nghiêm Mặc trợn mắt lại lần nữa thấy quang minh khi hắn che thượng đôi mắt, lặp lại mở nhắm lại rất nhiều lần, hắn không có gầm rú. Cũng không có chạy ra đi chúc mừng. Hắn chỉ là mặc mặc mà nói thanh cảm ơn. Cũng không đặc biệt nhằm vào ai. Thượng đế 7 ngày sáng tạo thế giới. Bọn họ này nho nhỏ nơi dừng chân ở 3 loại sinh vật cộng đồng nỗ lực hạ. Này 10 ngày chung cũng có không ít thay đổi. Bao gồm vài loại sinh vật ở bên trong. Đầu tiên nói phi nhân loại, sơn thần cửu phong đại gia làm vũ. Lực giá trị tối cao 1 viên. Cậy mạnh bá chiếm thạch ốc tạm thời sử dụng quyền. Nó thậm chí không màng Nghiêm Mặc dặn dò cùng khuyên giải an ủi. Trộm giết chết cũng ăn luôn không ít thực nhân phong, mà thực nhân phong nhóm ở cửu phong dâm uy. Cùng Tân Vương khuyên bảo hạ, rốt cuộc rời đi thạch ốc. Phi tiến phụ cận rừng cây tìm một cái thích hợp xây tổ đại thụ cư trú, ngay từ đầu đàn ong đều chờ. Tân Vương lạc hộ cây đại thụ kia. Đại gia cũng hảo quay chung quanh Tân Vương vì trung tâm tới kiến trúc tân tổ ong. Chính là Tân Vương chậm chạp không chịu trụ đến kia cây thượng. Thậm chí minh xác hướng chúng nó truyền đạt ra lựa chọn tân ong chúa mệnh lệnh, đàn ong hoang mang. Hảo một trận, Vương yêu cầu lựa chọn Tân Vương. Chính là Vương không đẻ trứng a. Kia Tân Vương muốn như thế nào đào tạo. Nhưng này phân hoang mang thực mau đã bị mùa đông rét lạnh cấp đông lạnh thành dập nát. Này đó biêu hãn thực nhân phong nhóm vì truy hồi chính mình vừa mới ra đời Tân Vương. Ở mùa đông chạy ra khỏi ấm áp tổ ong. Càng cùng địch điểu cùng địch nhân đại chiến một hồi. Sự thật chứng minh chúng nó xác thật so giống nhau ong loại càng chịu rét. Nhưng cũng vô pháp thời gian dài ở vào rét lạnh trong không khí, bởi vì rét lạnh. Linh hoạt tính bắt đầu dần dần giảm xuống đàn ong nhóm hòa tốc từ nhỏ hảo ong cái chúng tuyển ra. Một con khỏe mạnh nhất cùng cường tráng, làm nó thay thế Tân Vương dẫn dắt đại gia xây tổ. Đàn ong nhóm lúc này mới ở kia cây vây kín có 4 người vây quanh phẩm chất trên đại thụ an cư lạc. Nghiệp chờ Nghiêm Mặc có thể thấy thời điểm, cái kia tổ ong đã xây dựng ra non nửa. Ước chừng bởi vì loại này ăn thịt ong hình thể trọng đại. Tổ ong cũng so giống nhau ong loại đại. Cho nên Nghiêm Mặc nhìn đến tổ ong cũng không phải treo ở nhánh cây thượng, mà là đống ở một cây tương đối thô tráng chủ chi thượng. Tuy rằng chỉ là non nửa cái tổ ong, nhưng đã thực chiếm diện tích. Nghiêm Mặc tin tưởng, chờ tổ ong hoàn toàn kiến hảo, này trên cây tương đương nhiều một tòa tiểu phòng ở. Trong lúc Nghiêm Mặc còn tiếp kiến vị kia thay thế hắn xây tổ chức trách ong cái, cũng trịnh trọng chuyện lạ mà đem kéo dài cái này ong đàn sinh mệnh quan trọng chức trách cũng chuyển giao cho đối phương, kia chỉ ong cái thực u buồn. Hảo đi, Nghiêm Mặc là như vậy cảm giác. Hắn cảm giác kia chỉ ong cái có điểm bất an. Ước chừng là bởi vì nó không biết chính mình có không tự nhiên chuyển biến vì tân ong chúa, lý luận. Thượng, nếu một cái ong đàn ong chúa đột nhiên tử vong. Lại không có thích hợp ấu sinh trứng tới đào tạo vì tân ong chúa. Như vậy liền sẽ có ong cái cũng chính là thông tục thượng theo như lời ong thợ chủ động gánh vác. Khởi dựng dục trách nhiệm. Mà mặt khác ong thợ tắc sẽ vì nó dựng nên vương đài. Cho nó cung cấp cũng đủ sinh dục dinh dưỡng nên ong cái sẽ tiên sinh ra phi thụ tinh trứng. Cũng chính là hùng phong. Chờ hùng phong sau khi lớn lên. Nên ong cái lại cùng trưởng thành hùng phong tiến hành giao phối. Lưu lại này tinh tử. Cung này có thể sinh ra thụ tinh trứng cùng phi thụ tinh trứng. Mà thụ tinh trứng chính là ong cái. Này đó thụ tinh trứng sẽ có mấy cái người may mắn sẽ bị làm như tương lai ong chúa bồi dưỡng. Muốn cho một con ngày thường không sự sinh dục ong cái bắt đầu sinh dục. Dinh dưỡng rất quan trọng nếu này chỉ ong cái không thể tiến hóa vì ong chúa. Kia không phải tỏ vẻ cái này ong đàn sẽ như vậy suy bại. Nghiêm Mặc nghĩ đến chỉ nam niệu tính. Tuy rằng không biết một đám ong diệt sạch sẽ gia tăng hắn bao nhiêu người cha giá trị. Nhưng nghĩ cũng sẽ không thấp hơn 10 giờ. Vì tận lực tránh cho gia tăng nhân cha trị cùng tránh thoát trừng phạt. Nghiêm Mặc làm một kiện ở người khác xem ra thực không thể tưởng tượng sự tình, hắn tích không ít huyết ở vương trên đài, làm những cái đó thực nhân phong đi hút, ong đàn hút hắn huyết, chuyển hóa vì loại này ăn thịt ong đặc có một loại ong nhũ. Lại đem loại này ong nhũ đút cho kia chỉ ong cái, Nghiêm Mặc nguyên bản chỉ nghĩ làm này đàn ong kéo dài đi xuống, thuận tiện đem đến tự cái này ong đàn dinh dưỡng còn trở về một ít. Hắn thậm chí xem nhẹ nếu tân ong chúa ra đời, hắn cái này lão ong chúa rất có thể gặp phải bị khiêu chiến cùng bị vứt bỏ kết cục, nhưng trên thực tế, liền bởi vì Nghiêm Mặc cái này vô tình cử chỉ, hơn nữa hắn thân thể bản thân một ít đặc thù tính chất, cũng có thể là hắn ở uy huyết khi trong đầu vẫn luôn có, hút lão tử huyết phải ngoan ngoãn nghe lời, linh tinh ý niệm. Dựa hút hắn máu hóa thành ong nhũ chuyển hóa ong chúa cùng này chỉ ong chúa hậu đại. Chúng nó gen chung đều để lại một cái mãnh liệt tin tức. Đó chính là đối Nghiêm Mặc cái này, lão ong chúa thần phục mà Nghiêm Mặc lúc này còn cũng không biết cái này, tốt đẹp, hậu quả, nói xong phi nhân loại. Lại xem bốn người loại, Nghiêm Mặc bởi vì đôi mắt nhìn không thấy. Này 10 ngày chung hắn chỉ phụ trách nỗ lực cùng cửu phong cùng ong đàn câu thông. Khiến trên mặt hắn thực mau xuất hiện đệ nhị viên sáu giác tinh, nguyên chiến đối này có điểm giật mình, nhưng mãnh lại cho rằng tổ thần tư tế nên như vậy, Nghiêm Mặc tác rõ ràng mà minh bạch hắn năng lực. Đề cao cùng thân thể thích ứng, đều cùng hắn ăn kia đồ vật có quan hệ, nếu không lấy hắn nguyên lai thân thể điều kiện tuyệt đối vô pháp chống đỡ năng lực thăng cấp sở. Yêu cầu đại lượng năng lượng. Cũng vô pháp thừa nhận năng lực thăng cấp mang đến các loại di chứng, mà nguyên chiến tại đây 10 ngày chung tuy rằng không có thăng cấp, nhưng hắn đối năng lực ứng dụng lại như là linh khiếu mở rộng ra. Không hề câu nệ với nguyên lai hẹp hòi, mà càng tận sức với dùng tinh thần lực trực tiếp khống chế thổ nhưỡng, Nghiêm Mặc vì thế thật cao. Hứng, thợ đá bay lên vì thợ ngõa, về sau bọn họ xây nhà làm kiến trúc không bao giờ dùng sầu. Đáng tiếc nguyên chiến đối lợi dụng thổ nhưỡng các loại phương thức chiến đấu càng cảm thấy hứng thú. Cũng không có giống Nghiêm Mặc chờ mong như vậy. Vãng sinh sống ứng dụng phương diện phát triển, bất quá giống nhau thông. Trăm dạng thông, Nghiêm Mặc tự mình an ủi nói tương lai vẫn là có thể chờ mong, nhị mãnh tại đây 10 ngày chung có. Thể nói là bốn người nhất vội một cái. Bởi vì cửu phong tạm thời không thể đi săn. Nguyên chiến đang ở trên núi đào thạch động, Nghiêm Mặc trông cậy vào không thượng, hắn không thể không gánh vác khởi đi săn cùng đầu bếp trách nhiệm. Đồng thời còn phải phụ trách mang hài tử cùng nhu chế gia thú từ từ, cũng may mãnh thiên tính chính. Là cái thật náo nhiệt, phía trước hắn một người làm việc khi liền cảm thấy thực tịch mịch. Nhiều cái tiểu hài tử muốn chiếu cố, hắn cũng không chiếu cố khái niệm. Chỉ đương có người có thể bồi hắn nói chuyện cùng giúp hắn làm việc. Cho nên hắn tuy rằng cũng sẽ hung A-O, nhưng kỳ thật trong lòng thật cao hứng. Hắn cũng là ba người trông được A-O nhất thuận mắt một cái, đại khái nguyên sinh thái dưỡng ra tới. Hai tử đều tương đối chắc chắn. Tiểu hai tử A-O nháo về nháo, lăn lộn về lăn lộn, ngủ một giấc sau lại vững chắc ăn một đốn thịt, lại xem Nghiêm Mặc cũng không sợ. Cái loại này nhận mệnh tiểu bộ dáng nhìn thực khôi hài. Thả ăn no bụng liền thành thành thật thật mà đi theo mãnh đi làm việc. Mãnh làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Cũng không khóc nháo phải về nhà gì đó, mãnh cao hứng có người làm bạn. Cũng mặc kệ tiểu hài tử có thể hay không nghe hiểu được. Tưởng đối tiểu hài tử nói cái gì liền đối tiểu hài tử nói cái gì, tiểu hài tử mỗi lần đều nghiêm túc. Nghe. Ngẫu nhiên còn học ngữ hai câu, tiểu hài tử như thế tự nhiên chuyển biến. Đảo đem Nghiêm Mặc làm cho không biết nên khóc hay cười. Uổng hắn còn lo lắng tiểu hài tử kiều nộn nhát gan sẽ lưu lại cái gì tinh thần bị thương linh tinh. Không nghĩ tới người chính mình liền thích ứng lại đây. Hắn nhìn không tới tiểu hài tử biểu tình. Nhưng từ tiểu hài lén lút mà muốn thân cận hắn điểm này tới xem. Này tiểu dã nhân cũng không biết não bổ cái gì. Đại khái cảm thấy chính mình làm sơn thần nô lệ, mỗi ngày có thể ăn no còn không cần chịu đông lạnh liền rất tốt đẹp. Mà vì không bị ăn luôn, cần thiết nịnh bợ hảo có thể cùng sơn thần giao lưu chính mình. Kỳ thật Nghiêm Mặc mới là tưởng quá nhiều. người tiểu hài tử liền tử vong là cái gì đều còn vô pháp chính xác lý giải. Ngày đó hắn cũng chỉ là đơn thuần nhìn đến khủng bố đồ vật bản năng sợ hãi mà thôi. Mà hiện tại tiểu hài tử đã nhận định ở sơn thần địa bàn nhìn đến này đó đều là hẳn là. Có thể cùng sơn thần cùng độc ong nói chuyện thiếu niên tự nhiên cùng hắn không giống nhau. Hắn căn bản không cần phải sợ hãi. Bởi vì hắn chẳng những không có bị ăn luôn. Ngày hôm sau còn lại ăn tới rồi nướng đến thơm ngào ngạt nóng hầm hập thịt, có thịt ăn. Có ấm áp địa phương ngủ tiểu hài tử mang theo một loại kỳ dị an tâm cùng vui sướng tiếp nhận rồi. Hiện thực, bắt đầu thích ứng tân sinh hoạt nhị mãnh tuy rằng lão hung hắn. Chính là thịt đều mặc hắn ăn, mà hắn ngày thường ở nhà đều là ăn ít nhất một cái. Bởi vì ăn đến no ăn mặc cũng so trước kia ấm áp. Hắn thậm chí muốn làm người trong nhà cùng nhau tới nơi này sinh hoạt. Nhưng tuyệt không mang đại vu. Đôi mắt rốt cuộc thích ứng ánh sáng nghiêm mặc sờ sờ bên người có điểm héo héo cửu phong. Bị nghẹn hỏng rồi, cánh bị thương phi không đứng dậy. Nó chỉ có thể giống những cái đó hai chân quái giống nhau trên mặt đất đi tới đi lui. Kia chỉ kêu nhị mãnh hai chân quái còn dám can đảm dùng chết liệp vật uy nó. Kiệt, ngươi mổ hắn một ngụm. Hắn sau lại không đều là dùng sống uy ngươi. Nghiêm mặc lời nói còn chưa nói xong. Cửu phong liền phẫn nộ mà ục ục. Không cần uy. Hai chân quái cùng chim non mới muốn uy. Ta, đi săn. Không biết có phải hay không cùng nghiêm mặc giao lưu nhiều. Cửu phong từ ngữ cũng trở nên phong phú lên. Cũng có ta, khái niệm, đúng vậy. Chúng ta cửu phong chính mình sẽ đi săn. Ngươi là trên bầu trời cường đại nhất đi săn giả. Không có ai có thể vượt qua ngươi. Nghiêm mặc chân thành mà nghĩ như vậy đến cũng nói như vậy. Đến, muốn phi, muốn đi săn, uy ngươi. Cửu phong lấy đầu cọ thiếu niên, nghiêm mặc khó được mềm lòng. Vuốt nó đầu cười, hảo, ngươi đi săn nuôi nấng ta. Yên tâm, ta vừa rồi nhìn, ngươi khỏi hẳn năng lực rất mạnh. Cánh đã hảo rất nhiều. Lại dưỡng cái hai ngày không sai biệt lắm là có thể phi một đoạn ngắn khoảng cách. Nhiều lắm 10 ngày ngươi là có thể một lần nữa trở thành không trung bá chủ, nghiêm mặc nói. Tùy tay lấy ra kim châm đâm thủng chính mình đầu ngón tay. Bài trừ máu tươi tích đến cửu phong trong miệng, như vậy hành vi hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Ở ngay đó buổi tối, hắn liền cấp cửu phong dùng hắn máu tươi. Mà cái này linh cảm đến từ chính Nguyên Chiến đã từng nói với hắn cái kia tóc vàng nam nhân cốt. Phấn tác dụng, hắn nghĩ hắn hiện tại khỏi hẳn tốc độ nhanh như vậy. Hắn huyết nhiều ít hẳn là cũng sẽ có điểm dùng. Huống chi cửu phong còn cho hắn ăn nào đó đại bổ ong bào theo thực nhân phong hồi quỹ cho hắn tin. Tức tới xem, hắn ăn rất có thể là vừa muốn kết nhộng tương lai ong chúa ấu trùng, nghiêm mặc cha nhân loại. Mặc kệ người đối hắn thật tốt, hắn đều sẽ trước hoài nghi đối phương động cơ. Bởi vì nhân tâm dễ biến lại khó dò. Nhưng cửu phong trong mắt hắn liền không giống nhau. Này chỉ xuẩn điều tuy rằng ngây thơ. Đối hắn hảo lại là thật thật tại tại. Mà hắn cũng không cho rằng một con chim sẽ có như vậy nhiều tâm tư. Hắn nghĩ chỉ cần hắn đối nó hảo, đối phương chắc chắn cũng sẽ hồi báo hắn ngang nhau thậm chí càng nhiều hảo. Hơn nữa hắn uy thực cửu phong cùng thực nhân phong máu tươi, chúng nó quyết sẽ không đem chuyện này lại nói cho mặt khác sinh vật. Cho nên hắn cũng không cần lo lắng bại lộ chính mình thân thể tính chất đặc biệt. Đến nỗi nhân loại, hắn choáng váng mới có thể đem chính mình máu tươi đút cho bọn họ. Cửu phong xem nghiêm mặc lại đâm thủng chính mình đầu ngón tay lấy máu đút cho nó. Nó như là biết này máu chỗ tốt, hoàn toàn không có cự tuyệt. Thậm chí ở nghiêm mặc đem ngón tay duỗi hướng nó khi nỗ lực mở to nó cong câu miệng, lộc cộc lộc cộc. Cửu phong phát ra sung sướng cùng tín nhiệm hầu âm. Đôi mắt hơi hơi đóng lại, nghiêm mặc liếm xuống tay chỉ. Sờ sờ nó rũ xuống đầu. Không có mở miệng quấy giày nó khôi phục. Đứng lên im ắng về phía ngoài cửa đi đến, đôi mắt có thể thấy. Nghiêm mặc cũng không hề dùng người dẫn dắt. Chính mình sờ vào trong rừng cây. Phía trước đều là Nguyên Chiến dẫn hắn lại đây. Một phen hắn đưa lên kia cây có tổ ong đại thụ. Liền lập tức xa xa tránh thoát. Nguyên Chiến không biết. ông đàn sẽ ở hắn đưa vương thượng thụ sau lập tức công kích hắn hoàn toàn là bởi vì đã chịu Nghiêm Mặc mệnh lệnh. Nghiêm Mặc bò lên trên thụ lại uy xong một lần huyết. Cùng ông đàn, liêu trong chốc lát. Chủ yếu là hướng chúng nó lặp lại giáo huấn không có mệnh lệnh của hắn liền không thể thương tổn. Nhân hình sinh vật cùng cửu phong mệnh lệnh, ông đàn nghiêm túc tiếp thu mệnh lệnh. Ở Nghiêm Mặc phải rời khỏi tổ ong thời điểm. Còn có không ít hùng phong đi theo hộ vệ hắn, đây cũng là Nghiêm Mặc phát hiện này đàn ăn thịt ong. Tương đối có ý tứ một chỗ. Loại này ăn thịt ong hùng phong trừ bỏ phụ trách cùng ong chúa giao phối. Chúng nó đồng thời còn gánh vác ong cái tọa kỵ cùng ong cái cùng nhau hộ vệ tổ ong cũng vồ mồi công. Năng, nói cách khác. Loại này ong hùng phong trừ bỏ không cần phân bố ong nhũ cho ăn hậu đại cùng nuôi nấng ong chúa. Mặt khác làm sống cũng không so ong cái thiếu, bị thượng chăm chỉ ong được hộ vệ đi ra rừng cây. Nghiêm Mặc tâm tình quái dị được yêu thích bộ biểu tình biến thành một cái di ong tự, phía trước 10. Ngày nhìn không thấy, hắn còn có thể thản nhiên mà dẫn dắt này đàn ong đi tới đi lui. Nhưng hôm nay một khi có thể thấy, chính hắn nhìn nhiều như vậy nắm tay đại thực nhân phong đều cảm thấy sởn tóc gáy. Huống chi những người khác. Hắn hiện tại bắt đầu có điểm bội phục khởi cái kia tiểu hài tử. Rõ ràng như vậy sợ hãi. Thế nhưng còn dám nỗ lực cùng mang theo một đám thực nhân phong hắn tiếp cận bên ngoài lạnh lẽo. Về sau không có ta phân phó. Các ngươi không cần lại đi theo ta. Đều trở về đi, ong được nhóm vòng quanh Nghiêm Mặc bay 2 vòng. Nghe lời rời đi, Nghiêm Mặc sờ cằm. Mùa đông không thể mang theo ong đàn đi là cái vấn đề. Nếu gặp được địch nhân cùng mãnh thú công kích, không có ong đàn bảo hộ, hắn tự bảo vệ mình năng lực cũng không cao. Có lẽ hắn nên tưởng cái biện pháp làm ấm bao linh tinh hảo đem một ít ong đàn tùy thân mang theo. Nghiêm Mặc nghĩ đối ong đàn các loại lợi dụng chậm rãi đi lên tiểu thạch sơn, người đôi mắt hảo. Đang ở huấn luyện chính mình nguyên chiến động tác chưa đình. Giật mình nói, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Giống xem cái người xa lạ giống nhau đánh giá thanh niên một phen, 10 ngày không thấy. Tiểu tử này tự hồ lại trở nên hùng trắng một ít. Giống như cơ bắp càng rắn chắc hữu lực cảm giác, nghe nhị mãnh nói vị này đang ở khổ luyện năng lực. Sử dụng, chính là hiện tại xem ra vị này tự hồ cũng không có buông đối sao rèn luyện, hắn vừa rồi đang làm cái. Gì? Giãn ra thân thể. Những cái đó như là đập cùng nhảy lên động tác có phải hay không chính là chiến sĩ huấn luyện nội. Dung chi nhất, trên người của ngươi miệng vết thương đều trường hảo. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm thanh niên đầu chọc không đáp hỏi lại, ân. Nguyên chiến một bên trả, lời một bên tiếp tục chính mình huấn luyện, bao gồm bị kia chỉ xuẩn, bị cửu phong đại nhân mổ ra miệng vết thương. Ngươi dược thực dùng được, Nghiêm Mặc cười. Nó căn bản là vô dụng kính mổ ngươi, đầu chọc thượng vết thương chồng chất nguyên chiến ra mặt. Trừ trừ, đúng vậy, nó chỉ là đem ta đầu tóc đều cấp xả hết. Ta rõ ràng là ở dựa theo ngươi phân phó ở giúp nó. Nghiêm Mặc cười to, sờ chính mình đầu, nó đau sao? Huống chi nó cánh cũng là ngươi lộng đoạn. Hơn nữa ta phía trước cũng cùng ngươi giống nhau. Cửu Phong thích ngậm người đầu mao. Ngươi xem ta còn không phải cùng người hói đầu không sai biệt lắm. Nguyên chiến nhanh chóng ra quyền. Chân cũng đi theo lâm không đá khởi. Rơi xuống đất. Thuận tiện ngắm thiếu niên đầu liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Bệnh dụng tóc đối toàn trọc. Có lẽ toàn trọc càng đẹp mắt một chút. Bị thanh niên nhảy lên độ cao cùng sạch sẽ lưu loát động tác kinh diễm một chút. Nghiêm Mặc thay đổi đề tài nói. Ngươi động phủ đào đến thế nào? Động phủ. Nguyên chiến thực mau đoán được ý tứ. Không có thạch ốc đại. Nhưng hiện tại trụ 3-4 người không thành vấn đề. Nghiêm Mặc gật gật đầu. Từ ngày mai bắt đầu. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhị mãnh cùng nhau huấn luyện. Một cái là vì ta chính mình. Một cái là ta cũng muốn nhìn một chút có thể hay không từ các ngươi huấn luyện phương pháp chung. Tìm ra quy luật cùng càng tốt rèn luyện phương thức có thể. Nguyên chiến làm cái thu thế động tác. Ta có chuyện vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Mấy ngày nay ngươi cùng nhãi danh kia nói rất nhiều. Nghe hiểu hắn nói cái gì sao? Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Nguyên chiến có phải hay không phát giác cái gì? Không có. ta chỉ đại khái đoán ra hắn trước kia nhật tử không tốt lắm quá. Còn có lẽ bọn họ bộ tộc hoặc là tên của hắn kêu A-O. Nghiêm Mặc tự nhận biểu tình một chút sơ. Hở không lộ, ngươi thức tỉnh huyết mạch năng lực rốt cuộc là cái gì? Nguyên Chiến không nín được hỏi, như vậy muốn biết. Nghiêm Mặc cười xấu xa, ngươi là ta tương lai tư tế đại nhân. Ta đương nhiên yêu cầu biết ngươi có cái gì năng lực. Nghiêm Mặc tươi cười vừa thu lại. Nghiêm Mặc nói, cất vào kho, ta năng lực là có thể đại lượng thu thập thảo dược cùng đại đa số có thể chữa bệnh đồ vật để vào. Cái này túi chung, đây là cái gì năng lực? Nguyên Chiến không nghe hiểu, ngươi lần trước không phải nhìn đến ta ở thu thập cánh kiểm bồng. Hạt giống sao? Ngươi liền không hiếu kỳ. Ta bên hông hệ như vậy tiểu một cái bao như thế nào có thể trang nhiều như vậy? Nguyên Chiến tay một đốn. Kia trái cây cùng hạt giống đều rất nhỏ. Hắn lúc ấy liền không như thế nào chú ý thiếu niên bên. Hông nhiều ra tới cái kia ra thú bọc nhỏ. Hắn còn tưởng rằng kia bọc nhỏ là thiếu niên mấy ngày nay chung tùy tay sở chế. Ta lúc ấy cũng không chú ý tới. Nhưng ngày đó bị ngươi nhắc nhở ta trên mặt nhiều ra một cái hình xăm đồ án. Ta mới phát hiện ta hướng kia trong bao trang rất nhiều đồ vật. Kia bao thế nhưng còn không có mãn, Nguyên Chiến vốn đang không thèm để ý. Nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng năng lực này sau. Sắc mặt đột biến, năng lực này, người có thể trang nhiều ít đồ vật. Không lớn, chỉ có 1 mét khối. Nghiêm Mặc đem 1 mét khối có bao nhiêu đại bỉ hoa cho hắn xem. Hắn quyết định về sau năng lực mỗi thăng một bậc. Liền nói chính mình cất vào kho năng lực nhiều ra 1 mét khối. Như vậy ít nhất có thể lừa gạt đến ngũ cấp, vừa thấy như vậy tiểu. Nguyên Chiến có điểm thất vọng, chỉ có thể trang thảo dược sao? Vì không cho đối phương cảm giác chính mình năng lực này quá phế. Nghiêm Mặc riêng điểm ra, muối cũng có thể trang. Rất nhiều có thể ăn đồ vật đều có thể trang, Nguyên Chiến vừa nghe hưng phấn. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu mày. Đáng tiếc quá tiểu, người nếu đổi cái đại điểm bao. Đó có phải hay không có thể trang càng nhiều đồ vật? Không thể, ta thử qua, ta năng lực này tựa hồ cùng cái này bao cột vào cùng nhau. Trừ bỏ cái này bọc nhỏ, mặt khác bao vây cũng chưa dùng, ngươi loại tình huống này hảo kỳ quái. Nguyên Chiến làm Nghiêm Mặc đem cái kia hầu bao đưa cho hắn xem, Nghiêm Mặc biết hắn chỉ là tò mò. Liền cởi xuống tới cấp hắn, Nguyên Chiến thử bắt vài thứ hướng cái kia trong bao phóng. Cũng chưa bỏ vào đi, chỉ có ngươi có thể sử dụng. Đương nhiên, này năng lực cũng rất hữu dụng. Về sau chúng ta đi ra ngoài liền không cần cõng muối khối cùng thịt khô. Nguyên Chiến lạc quan địa. Đạo, không phải sở hữu thịt khô đều có thể cất vào tới. Cần thiết phải có chữa bệnh hoặc bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Nghiêm Mặc cùng thanh niên cẩn thận. Giải thích một hồi cái gì có thể trang. Cái gì không thể trang. Lần này liền tính chính thức đem cái này thảo dược bao qua Minh Lộ. Nguyên Chiến trầm ngâm trong chốc lát. Về sau ngươi dùng cái kia bao khi cẩn thận một chút. Tốt nhất lại dùng một cái đại bao che vừa che, ta biết. Ngươi cũng giúp ta nhìn điểm, hảo. Nguyên Chiến cảm giác chính mình giống như đã chịu một chút. Tín nhiệm, gật gật đầu, nhắc nhở thiếu niên. Sơn thần Cửu Phong mấy ngày nay tựa hồ xem chúng ta không quá thuận mắt. Sáng nay thượng ta còn nhìn đến nó đối với mãnh phun lưỡi dao gió. Nhìn đến hắn sau liền toàn đối. Hắn tới. Ai? Các ngươi lại trêu chọc hắn. Nguyên Chiến lắc đầu. Ai dám? Ta cảm thấy nó chỉ là ở bất an. Nó đại khái không thích chính mình địa bàn xuất hiện quá nhiều nhân loại. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy. Có điểm đau đầu. Này 10 ngày chung. Cửu Phong hướng về phía hắn hô thật nhiều biến. Không phải nói muốn phá hủy thạch ốc, chính là muốn đuổi đi đại hai chân quái linh tinh. Hắn trấn an vài lần, nhưng đều không có quá hảo hiệu quả, nơi này tuy rằng hảo. Nhưng cũng không phải lâu dài nơi. Cửu Phong hiện tại có thể nhẫn nại chúng ta, nhưng một khi chúng ta nơi này người tiếp tục biến nhiều, nó nhất định sẽ không lại tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Nguyên Chiến lý trí nói. Chúng ta đến ở nó còn không có đối chúng ta khởi chân chính sát tâm phía trước. Trọng tìm một cái tân điểm dừng chân. Kia địa phương tốt nhất có thể ly Cửu Phong không xa lắm. nhưng cũng không thể quá tiếp cận nó địa bàn, muốn chuyển nhà. Nghiêm Mặc có điểm luyến tiếc. Chúng ta thật vất vả mới đem phòng ở kiến hảo. Người cũng mới đào hảo một cái sơn động. Nguyên Chiến dứt khoát nói. Kia phòng ở cùng sơn động đều lưu trữ. Đó là chúng ta cuối cùng đường lui. Chỉ cần Cửu Phong còn thừa nhận ngươi là nó tư tế. Nghiêm Mặc trầm mặc. Đột nhiên, hắn thế nhưng cảm thấy trước mặt mới 17 tuổi thanh niên có điểm đáng sợ. Ở hắn cho rằng rốt cuộc tìm được một cái tốt đặt chân mà có thể phát triển mạnh bộ lạc khi. Nhân gia cũng đã nghĩ muốn coi đây là đường lui đi địa phương khác khác kiến chân chính thuộc về chính mình địa bàn, đồng thời còn không quên lôi kéo Cửu Phong này mặt đại kỳ, cái này làm cho hắn không cấm tưởng. Hắn về sau muốn lấy tư tế thân phận tới khống chế tên này thanh niên. Khả năng sao? Có thể hay không hắn nỗ lực làm ra hết thảy cuối cùng đều sẽ biến thành vì người khác làm áo cưới. Chính là không cần thanh niên. Hắn lại có thể sử dụng ai? Tiền sinh cùng kiếp này đủ loại sự thật đã nói cho hắn. Hắn cũng không am hiểu quản lý. Cũng không thích hợp chơi chính trị. Hắn cha, nhưng không phải cha trong lòng mắt thượng. Nếu làm chính hắn quản lý một cái bộ lạc, nhân số thiếu còn hảo. Nhân số một nhiều xác định vững chắc ra vấn đề, nhị mãnh là càng tốt khống chế. Nhưng ở chính hắn không am hiểu quản lý dưới tình huống. Lại tìm một cái cũng không am hiểu quản lý người tới làm lão đại. Lại có cái gì ý nghĩa? Nếu bộ lạc không cường đại, vô luận hắn làm ra thứ gì hoặc làm ra cái gì, cuối cùng đều sẽ bị khác càng cường đại bộ lạc cướp đi hoặc tiêu diệt. Hắn muốn làm sự cũng không có khả năng thành công. Càng đừng nói dưỡng nhi tử. Làm nhi tử quá tốt nhất sinh hoạt, cho nên cùng hắn còn tính có chút tình nghĩa. Nguyên Chiến trước mắt tiến đến nói là hắn lựa chọn tốt nhất, chẳng sợ hắn không tin hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn hắn. Nghiêm Mặc nắm tay, vẫn là muốn cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Không ngừng dựa Cửu Phong cùng đám kia thực nhân phong, hắn đến chính mình cũng ở vũ lực giá trị thượng cường đại lên. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cùng tên này thanh niên lẫn nhau chống lại. Bảo trì một cái lẫn nhau cân bằng cục diện. Nguyên Chiến duỗi tay ôm lấy thiếu niên bả vai. Đẩy hắn đi phía trước đi. Đợi chút ta đem trên người của ngươi nô lệ hình xăm cấp năng rớt. Ngươi làm tân bộ lạc tư tế. Trên người có nô lệ hình xăm không tốt. Lời này hắn ở trong lòng đã ấp ủ thật nhiều thiên. Chính là thật nói ra vẫn là làm hắn không quá thoải mái. Hắn không phải không thừa nhận thiếu niên địa vị. Mà là không muốn kia đại biểu là hắn sở hữu ấn ký liền như vậy biến mất. Cứ việc ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy mặc kệ thiếu niên trên người có hay không thuộc về hắn hình xăm. Ở thiếu niên còn không có cường đến có thể tấu nằm sấp xuống hắn phía trước đều là thuộc về hắn. Không cần năng, đã sớm không có. Nghiêm Mặc thuận miệng trở về câu. Dù sao hắn hiện tại không nói. Đợi chút đối phương cũng sẽ nhìn đến. Nguyên Chiến một cái tay khác một chút nắm chặt. Lại chậm rãi thả lòng. Kia hành. Vậy ngươi đợi chút nhiều chuẩn bị một chút lương khô cùng thủy. Ta vừa lúc tính toán ngày mai đi cái kia A-ô tộc địa bàn thăm dò. Nghiêm Mặc vừa nghe. Lập tức quay đầu xem hắn. Ngươi muốn đi A-ô tộc. Ta cũng đi. Nếu yêu cầu đổi đặt chân mà. Hắn cần thiết chính mắt đi xem mới yên tâm. Hơn nữa nói không chừng trên đường còn có thể lại thuận tay giảm một chút nhân tra trị. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ tưởng phân hai chương, nhưng nhìn xem trên dưới nội dung, cảm thấy vẫn là nối liền cùng nhau phát hảo. Cái này tôn cảo không lạp cuối tuần đặc biệt tiểu kịch trường. Nguyên Chiến nắm tay, ở trong lòng phẫn giống, cần thiết chuyển nhà, không dọn không lão bà ngủ. Nghiêm Mặc, tiểu tử này tuổi không lớn lại là cái đương lão đại liêu. Này suy xét đến so với hắn cái này xuyên tới lão nam nhân còn chu toàn. Nguyên Chiến muốn biến cường, nếu có thể dùng thổ nhưỡng nháy mắt biến thành một cái không có cửa sổ thổ phòng bao bọc lấy chính mình, như vậy hắn liền có thể cùng hắn tư tế đại nhân ở bên trong OOSS cũng không sợ có điều cùng sâu. Quấy dày. Ít nhất cũng muốn có thể nháy mắt làm ra một cái huyệt động. Còn nếu có thể nháy mắt đem miệng huyệt động cấp lấp kín, Nghiêm Mặc. Tiểu tử này khác không luyện tập. Vì cái gì liều mạng đào động đâu. Chẳng lẽ hắn cảm thấy đào động so kiến phòng ở khó? Nguyên chiến, sơn thần cửu phong dài quá một chương người mặt. Nó còn muốn diêm mặc mỗi đêm bồi ngủ. Kia nó có thể hay không ở buổi tối biến thành hình người? Quyết đấu, muốn cùng cửu phong quyết đấu. Hết chương.